đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, chương 80.187 Khanh Văn Thuần đôi tay phủng hỗn nguyên châu dơ lên cao qua đỉnh đầu. Màu xám có điểm vẩn đục hỗn nguyên châu ở nàng trong tay chậm rãi biến hồng. Cuối cùng biến thành một cái trong suốt màu đỏ hạt châu. Cùng lúc đó, tử khí đông lai, bầu trời bay tới một đóa thất sắc tường vân, bên tai tựa hồ có ẩn ẩn tiên nhạc rung động. Màu tím hồng mông chi khí cùng kim sắc khí vận kim quang lưu loát tưới xuống. Đứng ở Khanh Văn Thuần bên người Khanh Như Niệm bọn họ đều được lợi. Khanh vận chúc vận khí tốt nhất, mắt thường có thể thấy được, nàng trên trán nếp nhăn giảm bớt rất nhiều, ở mọi người dưới ánh mắt, nàng từ một cái đầy đầu tóc bạc lão phụ biến thành cùng Khanh Văn Thuần không sai biệt lắm chung. Niên phụ nhân, đến nỗi Khanh Văn Thuần, nàng cả người tinh khí thần càng là hảo một vòng lớn, cả người bao phủ ở dáng màu chung. Phảng phất giống như tiên nhân, Khanh như thế cùng Khanh Như Niệm bọn họ đắm chìm trong hồng mông. Mây tía hạ, bọn họ có thể cảm giác được, bọn họ tu vi đang ở vững bước bay lên. Nhìn cái này tư thế, Khanh Văn Thuần cái này tộc trưởng hẳn là bị thiên đạo thừa nhận, Khanh Văn Thuần bị thừa nhận. Khanh Văn Hạo muốn điên rồi, ai sẽ nghĩ đến sự tình phát triển sẽ là như thế này. Khanh Văn Hạo vốn dĩ nghĩ. Hắn có nhất định ưu thế mới có thể trở về. Hắn là nhi tử, hắn là Khanh Vận Trúc duy nhất nhi tử. Nếu tộc trưởng chi vị bị Khanh Văn Nhu Hòa Khanh Văn Uyển được, hắn còn có thể lấy nhi tử thân phận trở về làm ồn ào, nếu là làm tộc trưởng chính là Khanh như thế. Cùng Khanh Như Niệm, hắn tốt xấu là bọn họ phụ thân. Hắn trở về hẳn là cũng có thể đã chịu lễ đãi. Chính là vì cái gì sẽ là Khanh Văn Thuần. Khanh Văn Thuần, không, Đỗ Thuần, nàng là chính mình chướng mắt tức phụ a. Khanh Văn Thuần sẽ cái gì a? Khanh Văn Thuần không ôn nhu không xinh đẹp cũng không tốt người am hiểu ý. Mẫu thân đây là điên rồi mới có thể đem tộc trưởng tín vật giao cho nàng. Hắn không phục, Khanh Văn Hạo đương trường liền nhảy dựng lên. Mẫu thân, ta không phục, hỗn nguyên châu là Khanh gia trí bảo. Ai bắt được đều sẽ có như vậy dị tương. Ta không phục, hắn cảm thấy, nếu là hắn bắt được hỗn nguyên châu, nhất định sẽ giống Đỗ Thuần giống nhau đưa tới hồng mông ánh sáng tím cùng công đức kim quang, nói. Đến cùng đây là cái linh bảo, dùng để trang trang bộ dáng, ai lấy đều là như thế này. Khanh Văn Hạo mặt đều vặn vẹo, hắn phẫn nộ chỉ vào Khanh Văn Thuần mặt. Ngươi dám không dám làm ta phủng hỗn nguyên châu, nếu là thiên đạo cũng có thể giáng xuống ý chỉ, vậy chứng minh ta cũng có thể đương tộc trưởng. Khanh Vận Trúc thất vọng thở dài một hơi, nàng nhìn về phía Khanh Văn Thuần, Thuần Nhi, hiện tại ngươi là gia chủ, Khanh gia sự tình có ngươi một người định đoạt, ngươi muốn như thế nào làm, mẫu thân đều duy trì, nàng thật là thái hậu hối. Nàng như thế nào sinh như vậy cái mặt hàng. Khanh Văn Thuần bình tĩnh đem hỗn nguyên châu phủng đến Khanh Văn Hạo trước mặt. Nàng ánh mắt lạnh nhạt, xin cứ tự nhiên, Khanh Văn Hạo không nói hai lời liền đoạt qua hỗn nguyên châu. Hắn điên cuồng lại kích động đem hỗn nguyên châu cử qua đỉnh đầu. Thiên đạo tại thượng, Khanh gia Khanh Văn Hạo hay không cũng có thể làm tộc trưởng. Còn thỉnh thiên đạo giáng xuống ý chỉ, Tố Linh Nhi cùng Khanh Như về cũng không khóc. Bọn họ khẩn trương nhìn Khanh Văn Hạo, Khanh Văn Hạo trong tay hỗn nguyên châu quả nhiên tỏa sáng. Dần dần biến thành thông thấu màu đỏ, chẳng lẽ thật sự như là Khanh Văn Hạo tưởng như vậy? Ai bắt được hỗn nguyên châu đều là cái dạng này hiệu quả sao? Lúc này, chân trời bắt đầu đám mây quay cuồng, vừa mới điểm lành thất sắc mây tía biến thành ồ áp áp mây đen. Nặng nề tiếng sấm từ mây đen trung truyền đến, Khanh Văn Hạo kinh nghi buông xuống hạt châu, hắn như thế nào cảm thấy không quá thích hợp đâu. Oanh, không đợi Khanh Văn Hạo có phản ứng thời gian, bầu trời giáng xuống một đạo thùng nước thô lôi, thẳng tắp bổ tới Khanh Văn Hạo trên người. Dùng các tu sĩ nói tới nói, đời này, còn không có gặp qua như vậy thẳng lôi, trừ bỏ này nói lôi ngoại. Còn có ba điều ngón tay giống nhau thô lôi kiếp. Lôi kiếp thật mạnh đánh tới Tố Linh Nhi. Khanh Như về cùng Hoa Nhẹ Ngữ trước mặt. Sợ tới mức này ba người hét lên một chút nhảy dựng lên. Bất quá bọn họ cũng không có bị thương. Lôi kiếp tựa hồ chỉ là cho bọn hắn một cái cảnh cáo, nhưng là Khanh Văn Hạo liền không có như vậy. May mắn, hắn đương trường đã bị sét đánh đến da chóc thịt bong. Hắn toàn thân cháy đen, hai con mắt phiên phiên, sau đó thình thịch một tiếng về phía trước đảo đi. Trong tay hắn Hỗn Nguyên Châu lăn xuống, Hỗn Nguyên Châu mặt trên màu đỏ tan đi, lại biến thành hỗn độn sắc. Tố Linh Nhi cùng Khanh Như về hét lên lên. Phu quân, cha, này hai người tiến lên quỳ gối than cốc giống nhau Khanh Văn Hạo bên người. Tố Linh Nhi tưởng vươn tay đi đụng vào Khanh Văn Hạo. Chính là mới vừa đụng tới Khanh Văn Hạo, trên người hắn bị phách thiêu thịt liền rơi xuống một khối xuống dưới. Sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc Hỗn Nguyên Châu trên mặt đất lăn. Lăn đến Khanh Văn Thuần bên chân, Khanh Văn Thuần khom lưng nhặt lên Hỗn Nguyên Châu. Thiên đạo đã giáng xuống ý chỉ, ngươi không xứng làm Khanh gia gia chủ, hiện giờ ngươi vừa ý phục khẩu phục. Tố Linh Nhi hoảng sợ muôn dạng, nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Nàng quỳ trên mặt đất, cảm thấy chính mình da mặt bị kéo xuống tới trên mặt đất dẫm vô số chân. Nàng lại hổ thẹn lại phẫn nộ, liên quan đối Khanh Văn Hạo lo lắng đều nhẹ rất nhiều. Khanh Văn Thuần chắp tay đối vây xem tu sĩ nói: các vị đạo hữu, hoan nghênh chư vị tiến đến tham gia ta mẫu thân đại thọ. Đã xảy ra một chút tiểu nhạc đệm, hy vọng không cần ảnh hưởng chư vị nhã hứng, bên cạnh tu sĩ thấy không có gì muốn xem. Bọn họ sôi nổi thu hồi thần thức, Khanh Văn Thuần đem Hỗn Nguyên Châu phóng tới hộp bên trong thu lên. Nàng nâng Khanh Vận Trúc, mẫu thân, chúng ta vào đi thôi, thế nhưng một ánh mắt đều không cho trên mặt đất Khanh Văn Hạo. Khanh Vận Chúc cùng Khanh Văn Thuần vào cửa lúc sau, Khanh gia người cùng khách nhân cũng đều đi trở về. Đi ở cuối cùng Hoa Dung Thất Sắc Hoa phu nhân khẩn trương nhìn nhìn Khanh Văn Hạo. Sau đó cũng không quay đầu lại đi theo đại bộ đội vào cửa. Khanh gia đại môn, ở Khanh Văn Hạo trước mặt thật mạnh đóng lại. Khanh Văn Hạo còn có ý thức. Hắn hai mắt đều là tơ máu, gắt gao nhìn nhắm chặt đại môn. Hắn tưởng tê kêu. Tưởng phẫn nộ, chính là hắn hiện tại chỉ có thể nằm trên mặt đất không thể động đậy. Tố Linh Nhi khóc lên. Phu quân, vậy phải làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Ngươi làm chúng ta cô nhi quả phụ về sau làm sao bây giờ a? Nàng gào vài tiếng, sau đó xoa xoa nước mắt đứng lên chỉ vào Khanh gia đại môn mắng lên. Táng tận thiên lương a, Khanh gia người bị sét đánh thành như vậy. Các ngươi Khanh gia thế nhưng không ai quản hắn. Khanh Văn Hạo đối Khanh gia thất vọng rồi. Hắn cầu xin nhìn Tố Linh Nhi. Cũng may hắn còn không phải hai bàn tay trắng. Hắn còn có Linh Nhi. Còn giống như về, hắn còn có Tố gia. Tố Linh Nhi khóc vài tiếng. Phu quân, ngươi không cần cảm thấy ta vô tình. Hiện giờ ngươi thành như vậy, Tố gia nhất định dung không dưới ngươi. Ta nếu là mang theo ngươi, ta cùng như về đều sống không nổi. Ngươi chớ trách chúng ta. Ngươi chớ trách chúng ta. Khanh Như về quỳ gối Khanh Văn Hạo bên người cũng khóc lên. Cha, ta về sau sẽ vì ngươi báo thù. Khanh Văn Hạo, ta còn chưa có chết a. Ta còn có thể cứu giúp một chút. Chính là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tố Linh Nhi cùng Khanh Như về tránh ra. Hắn khóe mắt tẫn nước, lại không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ có thể phát ra nôn nóng phẫn nộ ý nghĩa không rõ hừ hừ thanh. Cuối cùng hắn nhìn đến Tố Linh Nhi thừa bọn họ tới khi loan xe bay đi. Khanh Văn Hạo giống như là một cái chết cẩu giống nhau nằm xoài trên khanh phủ trước cửa. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới chết khanh bên trong phủ khách quý chật nhà. Hàn huyên thanh không dứt bên tai. Khanh Văn Hạo liền như vậy nghe. Hắn cảm thấy hắn bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, hắn đã từng cho rằng Khanh Phủ là một cái nhà giam. Vây khốn hắn, làm hắn không có tự do. Hắn thích chính là Tố Linh Nhi. Tố Linh Nhi kiều thiếu đáng yêu ôn nhu giải ý. không giống trong nhà khó hiểu phong tình Đỗ Thuần cứng nhắc bàn. Hắn từ Khanh ra rời nhà trốn đi thời điểm, cho rằng chính mình được đến toàn bộ thế giới, bên ngoài thế giới trời cao biển rộng. Nhiều tự tại a, hắn khi đó không biết trời cao đất dày, cho rằng chính mình có thể xông ra một phen sự nghiệp. Kết quả hắn dùng hơn phân nửa sinh thời gian chứng minh. Hắn chỉ là cái người thường, rời đi Khanh ra, hắn không có bất luận cái gì ưu thế, cho nên hắn lại đã trở lại. Muốn tranh đến một vị trí nhỏ, hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai ở ngày đó hắn rời đi Khanh ra thời điểm. Hắn liền thân thủ chặt đứt chính mình duy nhất đường lui. Khanh Văn Hạo nằm trên mặt đất, trên người hắn rơi xuống thịt đưa tới mấy chỉ người kéo xe linh thú. Linh thú nhóm vây quanh hắn đi dạo, ấm áp hô hấp đánh vào trên người hắn. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn không có bất luận cái gì chi giác. Khanh Văn Hạo trong lòng sinh ra một loại đáng sợ ý tưởng. Hắn cảm thấy, hắn về sau khả năng vẫn luôn sẽ như vậy. Hảo không được, gã sai vặt ở Khanh Văn Thuần bên tai thấp giọng nói gì đó. Khanh Văn Thuần sắc mặt bình tĩnh phân phó nói, dẫn hắn đi y quán. Khanh phủ ở sơn ngoại có một cái tiểu biệt viện, chờ hắn ra biệt viện khiến cho hắn ở tại nơi đó, ngồi ở bên cạnh bàn Khanh Vận Trúc nghe được Khanh Văn Thuần nói như vậy, nàng chỉ là lắc đầu than một tiếng. Nàng biết, Khanh Văn Thuần có thể làm như vậy, chỉ là xem ở Khanh Văn Hạo là nàng hai tử phụ thân điểm này thượng Khanh gia hư danh. Phân ra người dầm gì lại không có biện pháp, nếu là Khanh như thế bọn họ, có lẽ bọn họ còn có thể nhảy ra một chút bọt sóng tới. Chính là Khanh Văn Thuần mấy năm nay đối Khanh gia gia nghiệp hiểu biết rất nhiều. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể thành thành thật thật xúc cổ, một cái khác xúc cổ chính là Hoa nói nhỏ. Từ bị lôi cảnh cáo một chút, nàng đến bây giờ sắc mặt còn trắng bệch. Nàng co rúm lại nhìn Khanh Văn Thuần, đồng dạng là Khanh gia thức phụ, Khanh Văn Thuần là có thể làm gia chủ, nàng lại suýt nữa bị sét đánh, về sau vẫn là kẹp chặt cái đuôi làm người đi, vạn nhất còn có lần sau lôi kiếp phỏng chừng sẽ không chém chặt chỉnh tràng yến hội phi thường thành công. Khanh gia một chút làm hai kiện đại sự. Khách và chủ Tẫn Hoan, Khanh Vận Trúc cùng Khanh Văn Thuần kính rượu thời điểm kính đến một chương. Tới gần góc cái bàn khi, chỉ thấy có một cái ghế không, mặt trên phóng một cái màu đỏ bố bao. Mở ra vừa thấy, chỉ thấy một gốc cây khí khái ngạo nghệ tố tâm lan bị bao vây ở bên trong. Khanh Văn Thuần kinh ngạc nói, không biết là đạo hữu phương nào, sao lưu lại lễ vật người lại rời đi. Khanh Vận Trúc nhìn nhìn Khanh như thế cùng Khanh như niệm. Này hai hài tử một cái nhìn bầu trời một cái xem mà. Khanh Vận Trúc nói, lúc này nói ra thì rất dài. Này lễ vật trước nhận lấy đi, ôn hành có chút tiếc nuối. Hắn cũng chưa có thể chờ đến hắn thích hấp thịt đi lên liền trước tiên đi rồi. Bất quá hắn cũng không mệt, hắn thừa dịp mặt khác đạo hữu xem diễn thời điểm đã ăn no. Đến nỗi vì cái gì bất hòa Khanh Văn Thuần còn có Khanh Vận Trúc bọn họ đánh cái đối mặt. Hắn cảm thấy tại đây loại trường hợp không thích ứng, ôn hành trở về rất sớm. Hắn nằm ở trên ghế nằm lắc lư thổi phong phơi thái dương. Hắn nhảy ra hắn thơ tiến dẫn nhìn nhìn, Ly Mạch Tiên Tôn đã ở hắn thơ tiến dẫn thượng đốt sáng lên phía dưới một giới. Quá không được mấy ngày, hắn liền phải dọn dẹp một chút xuất phát đi mặt trên một giới, Đàm Thiên cười phủng phù triện ra tới. Thời điểm vừa lúc nhìn đến ôn hành híp mắt tươi cười đầy mặt. Hắn cười nói, sư tôn tâm tình không tồi, chính là có cái gì chuyện tốt đã xảy ra. Ôn hành nhìn nhìn thiên cười sắc mặt, ta nhìn bầu trời cười xuân phong đắc ý. Hẳn là có chuyện tốt đã xảy ra, Đàm Thiên cười nói. Mới vừa rồi ta thu được Trác sư huynh phù triện. Trác sư huynh nói, Ly Hận Giới phi tiên lâu ở mặt khác đạo hữu trợ giúp dưới hẳn là sẽ trước tiên 3 tháng hoàn công. Sư tôn, ta cho ngài đánh cái cam đoan, không dùng được một năm, hạ tám giới tốt nhất tửu lầu vẫn là chúng ta phi tiên lâu, có trận pháp có phù triện. Hạ tám giới chi gian xuyên qua trở nên phi thường dễ dàng. Ôn hành cười nói, không cần cho chính mình như vậy đại áp lực. Từ từ tới sao? Đúng rồi, có phù triện sao? Ta cùng lão Thiệu tâm sự thiên, Đàm Thiên cười từ trong lòng ngực móc ra một chồng phù triện còn. Không quên chiếu cố một câu. Thực quý Nga, sư tôn tỉnh điểm dùng Nga ôn hành sờ sờ cái mũi. Được chứ, hắn đã từng lời thề son sắt muốn kiếm tiền. Kết quả hiện tại một phân tiền cũng chưa kiếm được, khanh như niệm đã từng đối hắn nói. Chỉ cần hắn ở khanh phủ trụ thượng nửa tháng, sẽ cho chính mình 6.500 điều linh mạch, hơn nữa tố tâm lan tiền. Hắn có thể 10.000 điều linh mạch, chính là hắn chỉ ở khanh phủ ở một đêm. Tố tâm lan cũng đưa cho khanh văn thuần đương hạ lễ. Ôn hành vẻ mặt đau khổ, hắn lại thành sẽ không kiếm tiền chỉ biết tiêu tiền người. Thảm a, thiên hạ có so với hắn thảm hại hơn sư tôn sao? 188 phù triện bốc cháy lên thời điểm. Thiệu Ninh chính bận tối mày tối mặt, ôn hành nhìn Thiệu Ninh bóng dáng sâu kín nói. Lão Thiệu, Thiệu Ninh hù nhảy dựng, trong tay dẫn theo đồ vật thiếu chút nữa tạp đầy đất. Bất quá phát hiện là ôn hành lúc sau, Thiệu Ninh liền vui vẻ. Ai nha, lão ôn, làm sao vậy ngươi? Như thế nào nằm trên ghế nằm, bị thương, ôn hành đánh cái cách, vừa mới đi ăn tiệc, ăn no căng, Thiệu Ninh che mặt, ngươi a, đúng rồi, ngươi ở mặt trên còn hảo không? Nghe bất phàm nói, ngươi một chút tiếp quản tứ giới, nằm xuống, ôn hành u oán nói, đúng vậy, nằm xuống, không thể động đậy, ngươi cũng không tới xem ta, Thiệu Ninh ôn nhu cười. Thôi đi, ngươi nơi nào yêu cầu ta xem? Ngươi rõ ràng là yêu cầu Liên Tiên Sinh xem a, nói lên cái này. Ôn hành oán niệm càng sâu, vừa đến nỗi buồn ly biệt giới, vô thương liền đi rồi. Ta cũng chỉ có một người, Thiệu Ninh vui vẻ. Thì ra là thế a, khó trách như vậy u oán. Hợp lại là không ai thương ngươi. Ngươi tịch mịch đi, đừng có gấp a, bất phàm nơi này mau chuẩn bị cho tốt, lúc này. Thiệu Ninh bên kia phù triện trung truyền đến mè trắng thanh âm. Kiếm Thiên, ngươi là ở cùng ân công nói chuyện sao? Nói mè trắng mặt xuất hiện ở phù triện trung. Lúc này mới bao lâu không gặp mè trắng a? Hạt mè mặt giống như lại bạch lại viên điểm. Nhìn càng mỹ, ôn hành vui vẻ. Đúng rồi hạt mè, ta cùng ngươi nói chuyện này. Vẫn là làm cho bọn họ cùng ngươi nói đi, nói ôn hành sáng lên giọng nói giống lên lên. Bạch bông, mây trắng đó, mau tới đây cùng các ngươi lão tổ tông nói chuyện. Mè trắng cả kinh, hắn chán thượng đột nhiên liền toát ra hai cái hồ ly lỗ tai. Từ từ, là ta tiểu bối sao? Ta còn không có chuẩn bị tốt, ta còn không có chuẩn bị tốt. À, mè trắng đã sớm nghe ôn hành nói qua việc này. Chính là không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể nhìn thấy chính mình hậu nhân. Ôn hành trong khoảng thời gian này căn bản là đã quên việc này. Đây là nghe được mè trắng nói chuyện mới nhớ tới. Bằng không phỏng chừng phải đợi trận pháp toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Hồ ly nhóm gặp nhau thời điểm mới có thể nhận thân, bạch bông thực mau liền chạy tới. Nàng từ phía sau phi phác lại đây ôm lấy ôn hành. Một đôi cự nhũ liền ngạnh ở ôn hành hai bên tai biên. Bông hai mắt sáng lấp lánh. Tổ tông ở nơi nào nào? Bạch bông mặt một chút liền đỏ. Trong mắt hắn toát ra trong suốt nước mắt. Không hổ là ta Tuyết Ngọc Hồ cô nương. Một đám đều như vậy đẹp. Bạch bông vừa thấy phù triện công chính đang nói chuyện người. Nàng thoải mái hào phóng chào hỏi. Lão tổ, ta là bạch bông. Sau đó mè trắng liền khóc rối tinh rối mù. Mè trắng nhào vào Thiệu Ninh trong lòng ngực khóc rối tinh rối mù. Ô, ta không phải một người, ta có tiểu bối, ta có tộc nhân, ô, đáng thương Thiệu Ninh áo choàng, hồ một đống nước mắt nước mũi, bạch bông kinh ngạc hỏi ôn hành. Ta tổ tông hắn làm sao vậy? Ôn hành nói, nhìn đến ngươi thật là vui, hỉ cực mà khóc, bạch bông vui vẻ đối với phù triện nói. Lão tổ, ta nhìn đến ngươi cũng thực vui vẻ, chờ chúng ta phi tiên lâu bên trong trận pháp thông. Chúng ta liền có thể đi tìm ngươi lạp. Bạch bông vô tình bên trong nói ra cầu tử cùng thiên cười gần nhất vẫn luôn ở vội sự. Không sai, thông xuống phía dưới 8 giới trận pháp, bọn họ chỉ chuẩn bị trang ở phi tiên lâu cùng thiên cơ các. Chung, loại này cơ mật hơn nữa có thể kiếm tiền đồ vật. Cần thiết chính mình chặt chẽ khống chế, Bạch Bông khóc thảm hại hơn. Ô ô ô, ta tiểu bối thật đáng yêu. Bé ngoan, lão tổ nhìn đến ngươi rất cao hứng, Bạch Bông bị mè trắng vừa khóc. Hốc mắt cũng đỏ, hai chỉ hồ ly cách phù triện nhớ khổ tư ngọt đi, Ôn Hành lại điểm một tấm phù triện. Hắn cùng Thiệu Ninh ở bên này nói, ta chuẩn bị quá mấy ngày liền đi thượng giới, Thiệu Ninh. Nhanh như vậy liền đi lên sao? Ngươi khó được tìm được cậu tử bọn họ, không ở bên kia nhiều ngốc một đoạn thời gian sao? Ôn Hành nói. Tuy rằng rất muốn ngốc, nhưng là thượng giới còn có nhiều hơn đệ tử không tìm được. Còn có thông minh sắc sảo, cũng không biết hắn thế nào, Thiệu Ninh cũng rối rắm. Đúng vậy, theo đạo lý nói thông minh sắc sảo là chúng ta bên trong thông minh nhất. Hắn không đến mức hiện tại cũng chưa tìm được chúng ta. Hẳn là có chuyện gì bị nhốt ở, hai người nói mấy câu. Bên kia hai chỉ hồ ly cách phù triện lên tiếng khóc lớn. Không biết còn tưởng rằng phát sinh sự tình gì. Cuối cùng hồ ly nhóm phù triện diệt, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liền đem phù triện giao cho bọn họ. Làm cho bọn họ tiếp tục tâm sự, một buổi trưa. Bạch Bông cùng mè trắng hai người dùng hết một tá phù triện. Khóc đến đôi mắt đều sưng lên, cuối cùng đem Ôn Hành phù triện toàn bộ dùng hết. Bọn họ mới lưu luyến không rời từ biệt, cứ như vậy Bạch Bông còn không thỏa mãn. Ô ô ô, thiên giết thượng giới, phù triện kiên trì thời gian thế nhưng chỉ có một chén trà nhỏ. Hạ giới đều có thể kiên trì một nén nhang. Bạch Bông hanh một phen nước mũi, Ôn Hành cho nàng đệ khăn. Đừng khóc, chờ trận pháp kiến hảo, các ngươi có thể mỗi ngày gặp mặt. Đúng rồi, vì cái gì chỉ có ngươi? Đám mây cùng doanh doanh đâu? Bạch Bông nói. Đám mây cùng cậu tử cùng Ly Mạch Tiên Tôn đi ra ngoài. Doanh doanh ở giáo tân thu nữ thu nhóm khiêu vũ. Ân, ta không thể nói nữa. Ta cũng muốn giáo các nàng đâu, nói Bạch Bông phiêu nhiên rời đi. Ôn Hành nhìn đầy đất dùng xong phù triện trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Này, hiện tại mới nhớ tới chính mình đang làm gì. Chiều hôm buông xuống thời điểm. Khanh như thế cùng Khanh như niệm mang theo hai cái mang áo choàng người tới phi tiên lâu. Ôn Hành lại ở trong phòng cấp Vô Thương viết thư. Khanh như niệm gõ cửa thời điểm. Ôn Hành buông xuống bút đi mở cửa. Cháu ngoan, hai đứa nhỏ mặt sau người là Khanh Vận Trúc cùng Khanh Văn Thuần. Không nghĩ tới Khanh gia mới cũ hai cái gia chủ kế nhiệm cùng từ nhiệm lúc sau chuyện thứ nhất thế. Nhưng là tới tìm Ôn Hành, Khanh Văn Thuần đối với Ôn Hành hành một cái đại lễ. Chất nữ Khanh Văn Thuần bái kiến cựu cựu, Ôn Hành vội vàng kéo nàng. Khanh gia chủ chiết sát Ôn Hành. Mau đứng lên, loại cảm giác này quá vi diệu. Khanh Văn Thuần nhìn so Ôn Hành còn muốn đại, Ôn Hành cảm thấy chính mình còn nhỏ đâu, Ôn Hành đối Khanh gia hai nữ nhân nói. Kêu ta tán nhân, Ôn đạo hữu. Hoặc là kêu ta Ôn Hành đều được, Khanh như thế há mồm. Cựu công, Ôn Hành nhạc nói, ai, mọi người, có ý tứ gì, không tiếp thu Khanh Văn Thuần, lại có thể tiếp thu hai đứa nhỏ. Ôn Hành chính là như vậy song tiêu tới. Hắn kỳ thật chính là tưởng cảm thụ một chút tiểu bối kêu hắn cảm giác, Khanh Vận Trúc nói. Tán nhân, chuyện của ngươi ta nghe hai đứa nhỏ nói, ta cũng biết ngươi là nghĩ như thế nào. Chúng ta đều lý giải thoát thai hoán cốt một lần nữa phi thăng. Ôn Hành cùng đã từng hiên viên hành có bản chất khác nhau. Khanh Vận Trúc tuy rằng tưởng ở Ôn Hành trên người tìm đã từng thần uy thái tử dấu vết. Chính là nàng cũng thừa nhận, Ôn Hành cùng hiên viên hành trừ bỏ là một cái tướng mạo ở ngoài. Mặt khác sai biệt quá lớn, Ôn Hành cười ha hà thỉnh bốn người ngồi xuống. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra điểm tâm cùng nước trái cây chiêu đãi bọn họ. Tới, không nóng nảy, chậm rãi nói, từ đâu mà nói lên đâu. Tưởng nói quá nhiều, Ôn Hành cùng hiên viên hành chi gian cách vạn năm mơ siêu vạn năm là một đoạn quá dài thời. Gian, trường đến rất nhiều chuyện đều đã mơ hồ. Khanh Vận Trúc hoài niệm nhìn Ôn Hành mặt, cuối cùng nàng cùng trong đầu cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt giống nhau Tiểu Hành ca ca cáo biệt. Tiếp nhận rồi Ôn Hành cái này càng thêm tươi sống sinh động người, Ôn Hành đối đãi nữ tu vẫn luôn đều khách khách khí khí. Đây là Khanh Văn Thuần lần thứ hai nhìn thấy hắn, thẳng thắn nói, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Khanh Văn Thuần đem Ôn Hành trở thành như Niệm Lô Đình. Cũng không có con mắt xem hắn, chính là lúc này đây nàng nghiêm túc nhìn, mới kinh ngạc phát hiện này thế nhưng là như vậy xuất sắc một người nam nhân, Khanh Vận Trúc ngượng. Ngùng nói, không nghĩ tới Phi Tiên Lâu là tán nhân sản nghiệp, nếu là sớm biết rằng, lúc trước đã sớm tìm Phi Tiên Lâu hợp tác rồi, Ôn Hành nhạc nói. Lời này nói, giống như Phi Tiên Lâu là dính ta quang giống nhau, kỳ thật. Thật đúng là như vậy. Vốn dĩ lần này yến hội, Khanh Vận Trúc chuẩn bị kêu lên dưới Túy Tiên Lâu xuống dưới gánh vác. Là Khanh như thế cùng Khanh như niệm tiến cử, các nàng mới lâm thời đổi Phi Tiên Lâu, bất quá lúc này đây Khanh phụ yến hội phi thường thành công. Phi Tiên Lâu thái sắc cùng phục vụ được đến một đám tiên nhân khẳng định. Vứt bỏ nàng cùng Ôn Hành tư nhân cảm tình công bằng nói một câu. Nàng cảm thấy Phi Tiên Lâu so đã từng Túy Tiên Lâu làm hảo. Giả lấy thời gian, Phi Tiên Lâu nhất định có thể ở tiên giới xông ra một phen tên tuổi, các nàng lần này tới nhưng không ngừng là vì Phi Tiên Lâu, các nàng là tới cảm tạ Ôn Hành. Khanh như thế cùng Khanh như niệm không có thể kinh được tổ mẫu cùng mẫu thân luân phiên ép hỏi. Bọn họ đem phía trước chính mình làm hồ đồ sự cùng Ôn Hành giúp bọn hắn sự toàn bộ đều chiêu. Trách phạt không thể thiếu, chờ hai người từ Phi Tiên Lâu trở về lúc sau, còn phải quỳ từ đường, các nàng minh bạch hiện tại Ôn Hành đại biểu cho cái gì. Ôn Hành vừa xuất hiện, liền đại biểu không lâu tương lai, thiên giới thế cục sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở các nàng hai cái hỏi thanh Ôn Hành hiện trạng lúc sau, hai người cũng trần chờ một lát, bất quá sau một lát, các nàng liếc nhau. Đều làm tốt quyết định với tình thượng, Khanh gia từ xưa liền cùng thần uy thái tử một cái chiến tuyến. Nếu là bọn họ muốn bo bo giữ mình, cũng không đến mức lưu lạc thành hôm nay tình trạng này. Với lý thượng, Ôn Hành vừa xuất hiện liền giúp bọn hắn cứu Khanh như thế. Còn giúp Khanh gia ổn định tình thế, các nàng nên tới biểu đạt lòng biết ơn, hôm nay các nàng lại đây. Liền chứng minh các nàng đã chạm hảo đội. Mặc kệ tương lai Ôn Hành thắng hay thua, các nàng cùng Khanh gia đều sẽ cùng Ôn Hành một cái tuyến, Ôn Hành lại không tưởng nhiều như vậy. Phi thăng lúc sau khó được có người tới tìm hắn, hắn tới hứng thú, hắn đối Khanh gia không có gì ấn tượng, nếu không phải gặp được Khanh như thế, hắn khả năng liền cùng Khanh gia sai khai, Khanh như thế trách cứ Khanh như thì thầm. Ta phía trước không biết như niệm làm hoang đường sự. Thẳng đến hôm nay nhìn đến cựu công lưu lại tố tâm lan. Mới biết được nguyên lai hắn thế nhưng đối cựu công nói qua như vậy mạo phạm nói, Khanh như niệm. Cúi đầu, cựu công, ta sai rồi, Ôn Hành hào phóng xua xua tay. Bao lớn điểm sự, nói nữa, ta cũng không có hại. Đều là người trong nhà, điểm này không cần để ở trong lòng, lời tuy như thế. Hắn vẫn là đau lòng hắn kia không có thể vớt tới tay 1.100 điều linh mạch a, Khanh Văn Thuần cười nói. Đây là ta quản giáo vô pháp, trở về lúc sau ta sẽ hảo hảo trừng phạt Khanh như niệm mơ siêu, Ôn Hành chạy nhanh vì Khanh như niệm. Giải vây, cũng không thể lại trừng phạt, như niệm lại không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Ta này không phải hảo hảo sao, việc này dừng ở đây. Ai đều không được đề ra, lại nói đứa nhỏ này thuần hiếu, tìm hoa lan cũng là vì cấp lão thái quân chúc thọ, Khanh Vận Trúc tươi cười đầy mặt. Này hai hài tử chính là hiếu thuận, nga, đúng rồi, đột nhiên nhớ tới một việc tới, nàng từ trong túi chữ vật lấy ra Ôn Hành lúc trước đề qua đi hộp. Quà, đây là, đạo mộc phiến lá, Khanh Vận Trúc cố ý đè thấp thanh âm, sợ bị người nghe được. Như vậy chân quý bảo bối, tán nhân sao có thể tùy ý tặng người, nếu là bị người khác phát hiện, không tránh được lại là một phen tinh phong huyết vũ, ngài mau thu hồi đi, này nhưng không được Ôn Hành chớp chớp mắt, Hắn buổi sáng xuất phát thời điểm thật sự không thể tưởng được có thể đưa cái gì cấp lão thái quân. Vì thế liền nắm tam phiến lá cây phóng hộp, nhìn đến Khanh Vận Trúc sợ hãi bộ dáng. Ôn Hành cảm thấy hắn không phải tặng cái lá cây, mà là tặng cái gì đến không được đồ vật. Hắn lúc trước còn nghĩ, lão thái quân nhìn đến tam phiến lá cây có thể hay không cảm thấy có người ở trò đùa dai, Khanh Vận Trúc không thể so những người khác. Nàng tang thương nói, khi còn bé ở thượng giới, đạo mộc phiến lá là chữa trị thần hồn chí bảo, ngàn năm mới có thể sinh ra một mảnh, phụ thân trên đời thời điểm ta may mắn nhìn thấy quá. Cho nên nhận thức, tán nhân tuy nói kiềm giữ tân mộc, khá vậy muốn cẩn thận đối đãi, thiết không thể bởi vì ta tổn hại đạo mộc. Ôn Hành cao cao gương mặt bắt được trọng điểm. Thượng giới đạo mộc lá cây lớn lên như vậy chậm. Khanh Vận Trúc gật đầu, Hiên Viên Thái Tử ngã xuống trước, thượng giới đạo mộc cũng chỉ thừa 108 phiến lá cây. Phiến lá thiếu một mảnh, liền phải trải qua ngàn năm mới có thể trường ra, tiên nhân thần hồn bị hao tổn, liền phải đi thiên đế bên kia cầu một mảnh phiến lá. Đạo mộc phiến lá thường thường không có thể trường ra đã bị dự định. Khanh gia đến ly thương giới 6.000 nhiều năm. Thượng giới đạo mộc phiến lá hẳn là càng thiếu. Ôn Hành đem hộp đẩy trở về. Không có việc gì, ta đạo mộc không như vậy mảnh mai, hắn đạo mộc cành lá tốt tươi. Có đôi khi Tiểu Nghĩa hoặc là Vân Thanh còn muốn nắm vài miếng làm trang trí. Thiếu thượng một mảnh hội trưởng ra mấy trăm phiến mấy ngàn phiến. Chỉ cần nói quả không ít, vấn đề đều không lớn, 189 nghe được Ôn Hành nói như vậy. Khanh Vận Trúc nghĩ tới nàng nhất quan tâm vấn đề, chúng ta lần này tới, chính là muốn gặp đạo mộc, không biết tán nhân có không làm chúng ta trông thấy. Ôn Hành cười ha hả đem xin cơm côn hoành đặt lên bàn. Nhạ, xem đi. Khanh Vận Trúc cùng Khanh Văn Thuần trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Này đạo mộc, cùng trong tưởng tượng không giống nhau à, Ôn Hành giải thích nói, đây là đạo mộc một cái phân chi. Chân chính đạo mộc ở đạo mộc không gian chung, hiện tại đạo mộc quá lớn, vô pháp di động, ta phi thăng thời điểm liền đem nó lưu tại hạ giới. Chỉ dẫn theo côn côn đi lên, xin cơm côn thượng lá con phiến vỗ. Mềm dẻo phiến lá cuốn khúc lên vặn đi, nghe được Ôn Hành nói nó sự tình, nó rất đắc ý. Khanh Vận Trúc lầm bầm lầu bầu. Đúng rồi, nếu có thể phi thăng. Nhất định đã đỉnh thiên lập địa, tự nhiên không thể tùy tiện di động. Ôn Hành nói. Hiện tại nó bộ rễ đã kéo dài đến ly thương giới. Khả năng không lâu tương lai, ngươi liền sẽ nhìn đến nó. Khanh Vận Trúc lại ngẩng đầu thời điểm. Trong mắt đều là ánh sáng. Nếu tán nhân như thế tín nhiệm chúng ta, đem chính mình bí mật đều nói cho chúng ta. Chúng ta đây cũng nên đem Khanh ra bí mật nói cho ngài. Khanh Vận Trúc đối Khanh Văn Thuần gật gật đầu. Khanh Văn Thuần từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm. Nàng mở ra hộp gấm, hộp gấm trung phóng màu xám hỗn nguyên châu. Ôn Hành kỳ quái nhìn Khanh Vận Trúc, đây là có ý tứ gì? Khanh Vận Trúc đối Ôn Hành nói, tán nhân khả năng không biết, hỗn độn bốn bảo cùng đạo mộc hỗ trợ lẫn nhau. Tương truyền thượng cổ thời kỳ, hỗn độn chung dựng dục ra bốn kiện bảo bối, phân biệt là hỗn độn thanh liên, khai thiên phủ, hỗn nguyên châu, tạo hóa ngọc điệp. Hỗn độn thanh liên vì trong thiên địa đệ nhất lũ sinh cơ biến ảo mà thành. Nếu là có thể chế thành linh bảo, chắc chắn uy lực vô cùng. Ngay lúc đó thần uy thái tử, cũng chính là Hiên Viên Hành. Thành niên rèn luyện khi từ hỗn độn hải trung mang về hỗn độn thanh liên. Lúc ấy tiên giới chấn động, vô số luyện khí đại sư quỳ lại ở thái tử trước mặt khẩn cầu vì hắn chế tạo thanh liên vũ khí. Chính là Hiên Viên thái tử cự tuyệt, hắn nói, vật chết có thể nào so đến lên trời nhiên tạo hóa. Hắn đem hỗn độn thanh liên trồng trọt lên, ở kế tiếp mấy ngàn năm thời gian chung, hắn vẫn luôn hảo hảo thủ thanh liên. Đáng tiếc bắt đầu thời điểm, có người đào đi rồi thanh liên, đến bây giờ mới thôi, thanh liên đều rơi xuống không rõ. Ôn Hành khóe miệng khơi mào ý cười. Hắn biết hỗn độn thanh liên ở nơi nào à, Hiên Viên Hành cuối cùng làm chuyện tốt, nếu là hắn lúc ấy đem vô thương cấp luyện, hiện tại hắn liền không có đạo lữ, Khanh Vận Trúc nói. Khai Thiên Phủ là hỗn độn dựng dục cái thứ hai chí bảo. Đúng là có nó bổ ra hỗn độn, mới có chúng ta hiện tại thiên địa. Khai Thiên Phủ lực lượng kinh người, người nắm giữ có thể khống chế thiên hạ sở hữu lực lượng, Ôn Hành biết cái này. Hắn tại hạ giới xem họa vừa thời điểm, những cái đó não động mở rộng ra văn nhân viết rất nhiều chuyện xưa. Bên trong liền có Khai Thiên Phủ, Hỗn Độn Châu, là hỗn độn dựng dục đệ tam kiện linh bảo. Hỗn Độn Châu có thể che lấp thiên cơ. Có nó ở, những cái đó tu luyện thiên cơ nói hoặc là thần đạo tu sĩ không có biện pháp nhìn trộm thiên cơ. Ôn Hành nhìn nhìn Hỗn Nguyên Châu, hắn như thế nào cảm thấy Hỗn Nguyên Châu là hắn khắc tinh tới. Hắn nhất am hiểu chính là nhìn trộm thiên cơ a, thứ này có thể che lấp thiên cơ. Không đúng a, đạo mộc chính là thiên đạo đại danh từ, chẳng phải là thuyết minh có Hỗn Độn Châu ở. Hắn đạo mộc liền không có người có thể nhìn trộm. Hậu chi hậu giác Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới điểm này. Hắn liền cảm thấy Hỗn Độn Châu thuận mắt chút, cuối cùng một kiện chí bảo. Tên là Tạo Hóa Ngọc Điệp, cái này bảo bối có thể sinh ra 3000 đại đạo. Từ từ, cái này giả thiết vì cái gì như vậy quen thuộc. Ôn Hành xem xét xin cơm côn, đạo mộc còn không phải là thiên đạo đại danh từ sao? Chẳng lẽ đạo mộc là ngọc điệp sinh ra tới? Ôn Hành bị chính mình não bổ dọa một thân mồ hôi lạnh. Khó có thể tưởng tượng côn côn đối với một khối ngọc kêu mẫu thân trường hợp trong truyền thuyết. Thượng cổ đã phát lũ lụt, kiềm giữ tạo hóa ngọc điệp đại năng săn sóc người trong thiên hạ không chỗ có thể trốn. Liền đem tạo hóa ngọc điệp ném ở lũ lụt chung, hồng thủy chung tạo hóa ngọc điệp biến thành đỉnh thiên đạo mộc. Hồng thủy chung mọi người ở có thể an thân chỗ, Ôn Hành nhìn nhìn xin cơm côn. Nguyên lai không phải ngọc sinh đạo mộc, mà là ngọc biến thành đạo mộc, trừ bỏ cuối cùng tạo hóa ngọc điệp không ai gặp qua. Mặt khác tam bảo, đều từng có người gặp qua, đều là sống sờ sờ, Khanh Vận Trúc nói. Chính là hiện tại, hỗn độn thanh liên rơi xuống không rõ. Khai Thiên Phủ ở Thiên Đế Hiên Viên Luật trong tay. Hỗn độn châu ở Khanh gia nhân thủ. Thượng cổ bốn bảo, chỉ còn lại có hai bảo thần uy thái tử ngã xuống lúc sau. Tố gia vì được đến hỗn độn châu đối Khanh gia tiến hành rồi trả đũa. Khanh gia máu chảy thành sông. Cuối cùng không có nhục sứ mệnh. Khanh Vận Trúc nhìn hỗn độn châu. Khanh gia thành cũng nhân hỗn độn châu, bại cũng nhân nó, hiện giờ cũng coi như vật quy nguyên chủ, Khanh Vận Trúc đem hỗn độn châu đẩy cho Ôn Hành. Xưa nay tiên đế kế vị, cần thiết được đến tam bảo, ở thiên đạo chúc phúc hạ mới có thể kế vị, năm đó thần uy thái tử tập tê tam bảo, chính là hắn lại bị bọn đạo trích hãm hại ngã xuống. Hiện giờ ngài đã trở lại, vô luận ngài hay không phải làm thiên đế. Này tam dạng linh bảo, ngài cần thiết gắt gao nắm giữ ở trong tay, bởi vì này tam dạng linh bảo, nắm ở tay của ngài chung, có thể nhường đường mộc bồng bột sinh trưởng, nắm ở địch nhân trong tay, có thể hủy hoại ngài đạo mộc. Ôn Hành ngơ ngẩn nhìn Khanh Vận Trúc. Này không ổn đi, Khanh Vận Trúc thế nhưng liền đem Khanh gia đồ gia truyền cho Ôn Hành. Khanh Vận Trúc nhẹ nhàng nói, ta cô mẫu. Ngài mẫu thân, sở dĩ có thể trở thành ngay lúc đó thiên hậu, đó là Khanh gia có hỗn độn châu nguyên nhân, này vốn dĩ chính là Khanh gia vì thần uy thái tử chuẩn bị lễ vật. Vòng đi vòng lại thượng vạn năm, hiện giờ mới chân chính đến tay của ngài chung, hy vọng ngài có thể đối xử tử tế nó, đem nó hảo hảo lợi dụng lên. Ôn Hành Alexander, hắn vẻ mặt đau khổ hỏi, ta, có thể cự tuyệt sao? Hỗn độn bốn bảo truyền thuyết hắn nghe một chút là được. Ai biết này đó truyền thuyết có phải hay không thật sự. Thượng cổ chuyện xưa khó tránh khỏi có khuếch đại thành phần. Hắn phía trước chỉ có thể thật sự liên vô thương là hỗn độn thanh liên. Mặt khác tam bảo, hắn mới vừa nghe được vừa lên tới liền cầm nhân ra đồ ra truyền. Cái này so liền ăn mang đóng gói ác liệt nhiều a. Ôn Hành là quan nói. Ta tuy rằng người mang đạo mộc, chính là hỗn độn châu ở trong tay ta, ta không biết dùng như thế nào. Đặt ở ta nơi này đánh mất, ta đến lúc đó không có biện pháp cùng ngươi công đạo a. Đây chính là khanh gia đồ gia truyền. Vạn nhất tương lai khanh gia phải dùng cái này tuyển ra tân tộc trưởng. Đến lúc đó ta lấy không ra làm sao bây giờ? Khanh Vận Trúc nói, không cần công đạo, vốn dĩ chính là ngươi đồ vật. Khanh gia gia chủ truyền thừa không có tín vật cũng không quan hệ. Ta tin tưởng Thuần Nhi, nàng nhất định có thể tuyển đến nhất thích hợp người làm gia chủ, Khanh Văn Thuần cười nói. Mẫu thân yên tâm, Khanh gia nhất định hội trưởng lâu truyền thừa đi xuống, ôn hành ma móng vuốt. Hắn nhìn trên bàn hỗn độn châu, không biết có phải hay không hắn sinh ra ảo giác, hắn cảm thấy hỗn độn châu biến đỏ, ôn hành trong lòng một cái lộp bộp, nhưng đừng đưa tới cái gì lôi kiếp a, đây là hỗn độn hải đồ vật, còn về ở thượng giới đạo mộc hạ, lộng không hảo làm phản, hắn bị phách một chút không quan hệ, khanh ra bốn người nhưng kinh không được phách a, ôn hành đang lo lắng muốn hay không đem hỗn độn châu thu hồi tới, chỉ thấy xin cơm côn tay mắt lanh lẹ vươn rễ cây quấn lấy hỗn độn châu. Ôn hành, cảm giác này giống như là mang theo chính mình hài tử đi nhà người khác. Chính mình ở nỗ lực bảo trì đạo đức tốt, hài tử lại cuốn nhân ra đồ vật chạy cảm giác ôn hành một phen dẫn theo xin cơm côn. Nhổ ra, này không phải ngươi đồ vật, xin cơm côn không hề sợ hãi. Nó lưu loát đem hỗn độn châu thu được đạo mộc không gian đi. Ôn hành moi cũng chưa moi ra tới, ôn hành trợn tròn mắt. Hắn cùng hai mảnh lá con mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi như thế nào cái gì đều phải. Xin cơm côn lá con bạch bạch bạch vỗ. Thoạt nhìn phi thường vui vẻ. Hảo đi, được thứ tốt, khó trách sẽ vui vẻ. Khanh Vận Trúc cười nói. Ngươi xem, mặc dù ngươi không cần, đạo mộc cũng là yêu cầu. Nhận lấy đi, ngươi không biết dùng như thế nào. Đạo mộc sẽ biết, đều thành như vậy. Ôn hành còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể đối với Khanh Vận Trúc cùng Khanh Văn Thuần hành một cái đại lễ. Đa tạ, ngay từ đầu hắn còn đau lòng hắn kia 1000 nhiều linh mạch. Hiện tại xem ra, Khanh gia tổn thất quá lớn. So với hắn tổn thất lớn 100000 lần a. Khanh Vận Trúc thả lòng nói. Nhiều năm như vậy lo lắng đề phòng, cuối cùng vật quy nguyên chủ, về sau ta không bao giờ muốn lo lắng hỗn độn châu bị người trộm đi, khanh gia bởi vì hạt châu này. Phong cảnh quá cũng suy tàn quá, bọn họ từ thượng giới quyền lợi trung tâm dọn tới rồi ly thương giới. Cũng là vì tố gia không chiếm được hạt châu vẫn luôn ở hãm hại. Hiện tại đem hạt châu giao ra đi. Khanh Vận Trúc cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, ôn hành nói. Nếu là khanh gia đối đầu phát hiện hỗn độn châu đã không ở khanh gia, bọn họ có thể hay không đối phó các ngươi? Khanh Văn Thuần nghe được lời này cười. Hôm nay, ta làm trò đông đảo tu sĩ mặt triển lãm hỗn độn châu. Bọn họ nhất định sẽ không nghĩ đến hôm nay buổi tối hỗn độn châu cũng đã không ở khanh gia. Chỉ cần ngài không nói. Bí mật này có thể giấu đến hạ nhậm gia chủ tiếp quản khanh gia thời điểm mơ siêu, mà khi đó khanh gia là bộ dáng gì, thiên giới là bộ dáng gì, ai đều nói không chừng, không thể không nói Khanh Văn Thuần là cái phi thường cơ trí nữ tu. Ôn hành rối rắm ở nàng dăm ba câu hạ đã bị hóa giải. Ôn hành đối với nàng giơ ngón tay cái lên, lợi hại, lại nói tiếp, Khanh Văn Thuần còn muốn cảm tạ ôn hành. Nếu không phải ôn hành kịp thời chỉ điểm Khanh Vận Trúc, khanh gia hiện tại cũng không biết sẽ thành cái dạng gì. Có lẽ Khanh Văn Hạo đã mặt dày vô sỉ trụ đi vào. Có lẽ như thế cùng như niệm hiểu ý không cam lòng tình không muốn tiếp nhận khanh gia. Có lẽ phân ra những người đó hiện tại đang ở trong từ đường mặt làm ầm ĩ. Khanh như thế đối ôn hành nói. Cựu công có phải hay không sắp rời đi ly thương giới đi thượng giới? Ôn hành gật đầu, đúng vậy, chuẩn bị quá 2 ngày liền xuất phát khanh như thế nói. Vốn định thỉnh cựu công qua phủ một tự, chính là khanh phủ này 2 người người nhiều mắt tạp ôn hành xoa xoa hắn cùng như niệm đầu tóc. Chúng ta không phải ở một tự sao? Khanh phủ người nhiều mắt tạp, phi tiên lâu an toàn a. Các ngươi nghĩ tới tới tùy thời lại đây, Khanh như thế tiếc nuối nói. Ta cũng nghĩ nhiều bồi cựu công mấy ngày. Chính là Tĩnh Chi đã phát năm đạo truy hồn hương lại đây. Nói Ly Hận Giới gần nhất sự tình rất nhiều. Hắn lo liệu không hết Ôn Hành cười. Tân Thiên Đạo Hạ, mỗi người đều sẽ vội lên. Chỉ có hắn, vẫn như cũ là một cái không nhanh không chậm tiểu cá mặn. Tác giả có lời muốn nói. Cũ Mộc, ta chỉ có 108 phiến lá cây. Thương tâm Tân Mộc, xem, ta phong phú lá cây. Ta hôm nay còn phải một cái món đồ chơi. Vui vẻ, cho nên, đoán mệnh tiên ý nghĩa chính là, hỗn độn bốn bảo thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương chuyện xưa, Ôn Hành xoa Liên Vô Thương eo. Đánh cái gì đánh, hảo hảo quá chính mình cuộc sống gia đình không hảo sao. Liên Vô Thương, nhìn kỹ, ta thế nhưng là hỗn độn bốn bảo chung duy nhất một cái hóa hình. Nghiêm túc xoa Ôn Hành. Được rồi, tương đương Wikidic Convert. Hết chương.